Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898. Chương 894 tiêu trừ khúc mắc. Chương 894 tiêu trừ khúc mắc. Triệu Hàm Chương ngước mắt nhìn về phía hắn, thấy hắn nôn nóng thất thố, không khỏi hơi hơi mỉm cười, hỏi: Cấp tiên sinh ở lo lắng cái gì? Cảm thấy trời cao buông xuống dị triệu điềm lành ở Giang Đông là hướng vào Lang Gia Vương là chủ. Nàng cười ha ha lên, nước mắt đều sắp cười ra tới. Trong phòng bị gọi tới thuộc quan cùng Minh tiên sinh chờ, tất cả đều sắc mặt đại biến. Triệu Hàm Chương lúc này mới thu hồi tươi cười, lãnh khốc hỏi: Quân quyền thần thụ, nếu đế vương thật sự còn dựa vào trời cao lựa chọn, nhà Hán như thế nào diệt vong? Nếu thiên tử đều vì thiên chi tử, Tấn Thất sao dám bên đường đánh chết Tào thiên tử, trộm cư đế vị? Cấp Huyên cùng Minh Dự đám người còn bãi, mặt khác thuộc quan lại là sắc mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra quỳ trên mặt đất, bọn họ chính là tấn quan. Tuy rằng hiện tại nghe lệnh với Triệu Hàm Chương, nhưng kỳ thật là ở Đại Tấn triều đình làm việc. Triệu Hàm Chương công nhiên nói lên Thái Tổ Hoàng Đế bên đường đánh chết Tào thiên tử sự, lại nói Tấn Thất là trộm cư đế vị, chẳng lẽ là tưởng Triệu Hàm Chương cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào? Nói thẳng, quân quyền phi thiên sở thụ, mà là dân thụ, dân tức vì thiên, bạo quân vô đức, bá tánh dân chúng lầm than, tự nhiên nhưng đại thiên đổi chi. Làm ra một ít lung tung rối loạn, dị triệu điềm lành liền cảm thấy ông trời hướng vào hắn đương hoàng đế, bá tánh liền nhận đồng hắn sao? Mọi người tâm thần chấn động. Cấp Huyên lẩm bẩm: Quân quyền dân thụ, dân thụ, đối chính là dân thụ. Hắn cơ hồ muốn khóc thành tiếng tới, một phen túm chặt một bên Minh Dự cánh tay nói: Đây đúng là ta muốn tìm, chính là ta muốn tìm đạo lý, mà nay này đạo lý là ta chủ công nói ra. Minh Dự cũng kích động đến hốc mắt đỏ bừng, trong ngực kích động một cổ khí, làm hắn nhịn không được thét dài ra tiếng, ngay cả thuộc quan nhóm cũng thâm chịu chấn động. Bọn họ rời đi sau, không có đem Triệu Hàm Chương những lời này ngoại chuyện, mọi người đều ăn ý tạm thời không nói. Không nói, Triệu Hàm Chương nói muốn đem chuyện này nói cho Vương Tuấn. Vừa ra khỏi cửa, Cấp Huyên liền lòng bàn chân sinh phong đi tìm người. Hắn nắm giữ tổ chức tình báo, truyền cái lời nói mà thôi, lại là chân thật tin tức. Chút lòng thành, Minh Dự theo sát sau đó, đuổi theo hắn ngăn lại, hỏi: Cấp tiên sinh, sứ quân muốn đem U Châu cấp Thạch Lạc, là ngươi chủ ý? Cấp Huyên dừng lại bước chân, thu liễm trụ trên mặt kích động, trầm tĩnh nói: Đây là nữ lang chính mình ý tứ. Hơn nữa U Châu không phải cấp Thạch Lạc, chỉ là phong hắn vì U Châu thứ sử thôi. Minh Dự nói: Thạch Lạc binh lực cường thịnh, nếu không tăng thêm hạn chế, nữ lang ở khi còn hảo, tương lai nếu, chỉ sợ quốc gia lại muốn lâm vào chia năm xẻ bảy là lúc, người thông minh đều xem đến xa. Triệu Hàm Chương chỉ là hơi hơi hiển lộ ra một cái ý tứ. Minh Dự cũng đã bắt đầu thiết tưởng 20-30 năm về sau. Thậm chí càng dài thời điểm sự, Cấp Huyên tắc càng phải cụ thể. Hắn nói: Đây là tương lai sự, ta tin tưởng lấy nữ lang năng lực, tương lai nhất định có thể đem này họa trừ khử, lập tức hay là nên hậu đãi Thạch Lạc. Vương Tuấn dã tâm bừng bừng, người lại ngu xuẩn, Thạch Lạc tuy ngoan độc, lại trọng tình trọng nghĩa. Hắn tới làm U Châu thứ sử, so Vương Tuấn mạnh hơn nhiều. Cấp Huyên không quá tán thành Minh Dự, bởi vì tương lai chưa từng phát sinh sự đã làm nhiều sự, tỉ như, hắn nhíu mày xem hắn, Triệu tộc trưởng sự là ngươi cố ý vì này. Minh Dự sắc mặt bất biến, lãnh đạm nói: Cấp tiên sinh suy nghĩ nhiều, Minh Mỗ năng lực hữu hạn, có thể ly gián lưu hòa lưu thông hai anh em đã là may mắn. Cấp Huyên lạnh lùng thốt: Chúng ta lẫn nhau đều biết, nữ lang một ngày nào đó sẽ đăng cực vị, nhưng nàng không phải phải làm thái tổ cùng thế tổ, nàng phải làm cũng coi như Tào Văn Đế, Tào Văn Đế Tào Phi. Này một vị hoàng đế nam chinh bắc chiến, lập hạ không thế chiến công, duy vì phụ thân hắn Tào Tháo đánh hạ tới địa bàn. Cho nên Tào gia thiên hạ là đánh hạ tới, hắn hiến đế nhường ngôi với Tào Phi, Tào Phi cũng làm đủ tam từ tam nhượng mới tiếp vị. Hắn hiến đế cũng có thể chết già, Tào Phi đều trước hắn một bước chết đâu, hắn hiến đế chết thời điểm. Lúc ấy tại vị Tào Minh đế tự mình đi khóc tang. Xem như từ xưa đến nay Triệu Thiên Tử khóc tang người đầu tiên, cho nên Tào trong phòng Nho Gia Văn nhân trong mắt là chính thống, mà Tư Mã gia này đây âm mưu cướp đoạt chính quyền. Quân quyền thần thụ tư tưởng trực tiếp bị đánh vỡ. Lúc này mới có nhiều người như vậy động bất động liền dám tự xưng đế vương, bởi vì nếu quân quyền quả nhiên là thần thụ, thiên tử nãi thiên chi tử, vì sao Tư Mã gia có thể bên đường đánh chết hoàng đế mà chưa chịu trừng phạt? Cấp Uyên đè thấp thanh âm nói, nữ lang nói quân quyền dân thụ, kia nàng liền phải làm dân chi điển phạm, tựa mưu sát thân trường một loại dơ sự. Người thiếu hướng nữ lang trên đầu tài, Minh Dự sắc mặt đông lạnh. Đừng nói mỗ chưa bao giờ có kia chờ tâm tư, liền tính Triệu tộc trưởng là bởi vì ta mà chết, kia cũng là mỗ có lỗi, cùng nữ lang có quan hệ gì đâu. Cấp Huyền thật sâu mà nhìn hắn một cái sau nói, chỉ mong Minh Công có thể vẫn luôn nhớ rõ lời này. Cấp Huyền xoay người rời đi. Lúc này Ngũ Sinh cũng ở cùng Triệu Hàm Trương hội báo sự tình. Chủ yếu là bọn họ này một đường tới nay trải qua sự, cùng với lần này hao tổn nhân thủ, đề cập Triệu Trọng Dư bị hại chết sự. Ngũ Sinh chần chờ một chút, vẫn là thấp giọng nói, nữ lang, lúc ấy thấp hèn chờ ở trong thành, chưa kịp liên hệ tộc trưởng, cũng không có cứu hắn hành động, ta biết. Triệu Hàm Trương đánh gãy hắn lắp bắp nói, sắc mặt bình tĩnh, các người nhiệm vụ chính là ly gián Lưu Hòa Lưu Thông, xử hai người tranh chấp, cứu người không phải các ngươi sự tình, thúc tổ phụ chi tử phi ngươi chờ có lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn, cũng là Lưu Thông quá phát dồ. Ngũ Sinh thấy Triệu Hàm Trương không trách hắn, tức khắc đại tùng một hơi, đồng thời còn thập phần cảm động, hắn hốc mắt hồng hồng cúi đầu, nghẹn ngào kêu một tiếng, nữ lang. Triệu Hàm Trương sắc mặt hòa hoãn nói, đi xuống nghỉ ngơi đi, quá mấy ngày còn cần ngươi đi một chuyến Giang Nam đâu. Nàng nói, ngươi cùng Minh Tiên Sinh ở Bắc Địa rốt cuộc lộ hành tích, lúc này rất nhiều người đều đem ngươi cùng ta liên hệ ở bên nhau. Lại lưu tại Bắc Địa đi thương rất nguy hiểm, người đổi cái tên đi phía Nam đi. Ngũ Sinh đồng ý, Triệu Hàm Trương liền phất phất tay nói, đi thôi, quá mấy ngày theo sau cần đội hồi Trần huyện, gặp qua người cháu trai cháu gái sau lại đi. Ngũ Sinh liền lau nước mắt lui xuống, hắn còn cố ý chạy đi tìm Minh Dự, cùng hắn nói, Minh Tiên Sinh yên tâm, ta đều cùng nữ lang bẩm báo qua, nữ lang không trách chúng ta. Tinh tế mà đem nữ lang lời nói thuật lại một lần. Ngũ Sinh vẻ mặt cảm động nói, nữ lang thật tốt, tiểu nhân thật là hận không thể đem tâm móc ra tới hồi báo cấp nữ lang. Minh Dự, hắn nhịn không được đỡ chán, chờ Ngũ Sinh rời đi, Minh Dự liền không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Một lát sau hắn vẫn là đứng dậy đi tìm Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương đang ở vì ngày mai khởi hành bận rộn, có không ít thuộc quan ở nàng nơi này hội báo sự tình. Hắn đợi hồi lâu mới đi đến Triệu Hàm Trương trước mặt. Mỗ tới cùng nữ lang thỉnh tội. Triệu Hàm Trương chỉ sửng sốt một chút liền hỏi nói, là bởi vì thúc tổ phụ sao? Minh Dự gật đầu. Triệu Hàm Trương liền nói, không phải đã nói qua, việc này không cùng các ngươi tương quan sao? Minh Dự nói, thấp hèn có tội, là bởi vì thấp hèn chưa bao giờ nghĩ tới cứu Triệu tộc trưởng. Thậm chí, Lúc ấy đối Lưu Thông sẽ giết hại tiên đế cùng Triệu tộc trưởng đã có đoán trước. Nhưng vẫn chưa ngăn cản, Triệu Hàm Chương sắc mặt trầm tĩnh. Cũng không thấy biến hóa. Chờ Minh Dự nói xong, hắn ngay lúc đó tâm lộ lịch trình mới nói. Ta làm việc, xưa nay luận tích bất luận tâm. Ta chỉ hỏi tiên sinh một câu. Nếu ngươi lúc ấy nhúng tay, có thể đem thúc tổ phụ cứu ra sao? Minh Dự dừng một chút sau lắc đầu. Lưu Thông đối Triệu Trọng Dư đám người trông coi thực nghiêm khắc. Hắn nếu nhúng tay, không chỉ có cứu không ra Triệu Trọng Dư, rất có thể liền chính mình đều tài đi vào. Triệu Hàm Chương gật đầu nói. Này liền vậy là đủ rồi. Triệu Hàm Chương chỉ nói này một câu. Vẫn chưa lại trấn an Minh Dự. Nhưng Minh Dự tâm một chút yên ổn xuống dưới. Hắn hốc mắt hơi ướt. Đứng dậy chiều Triệu Hàm Chương thật sâu mà vái chào. Rồi sau đó khom người lui ra. Đề cử một cái tác gia bằng hữu sách mới. YTT đào đào cổ ngôn làm ruộng văn nhà ta phòng phát sóng trực tiếp thông cổ kim tóm tắt. Nãi nãi mang cháu gái xuyên qua cổ đại. Một già một trẻ như thế nào sống sót trở thành hàng đầu nan đề. Cũng may mang cái thông hiện đại. Phòng phát sóng trực tiếp. Bắt đầu tổ tôn hai phát sóng trực tiếp. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Mồ hôi tử rơi xuống đất quăng ngã tám cánh. Còn muốn lặc khẩn lưng quần chửi đồng đánh nhau. Liền vì có thể ăn nhiều một ngụm cơm. Sau lại lợi hại. Tổ tôn hai còn phát sóng trực tiếp cổ đại thủy tai thảm họa chiến tranh nạn trộm cướp. Cùng với cao tường Quảng Tích lương thân thủ xây dựng thuộc về chính mình tốt đẹp gia viên, các nàng. Dùng thực tế hành động thực tiễn, ăn khổ chung khổ, còn có càng nhiều khổ, một câu tóm tắt. Cổ đại thiên tai đói cái bụng, ta có phát sóng trực tiếp tránh vật tư, tấu chương xong, hết chương.